Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 81, hạt châu rớt. Trong cung người đến, Văn Thiên, Bành Ưng, Mạc Huyền ba người cùng nhau quay đầu. Nhìn chằm chằm trên chỗ ngồi cũng đã bình tĩnh như vậy Dạ Tu Độc. Cái sau mặt không biểu tình đứng người lên, gật đầu nói: "Ta đã biết, bọn họ cũng kém không nhiều nên đến." Trầm Ưng, người đi nói cho đôi kia mẹ con, để bọn hắn trước dùng bữa tối. Dứt lời, quay người hướng về mật thất phương hướng đi đến. Đó là mỗi lần trong cung người tới thời điểm hai bên gặp mặt nói chuyện địa phương. Ngoặc kép chấm chấm. Vâng, Trầm Ưng hơi cúi đầu. Trong lời nói còn cân nhắc một chút. Kỳ thật hắn rất muốn nói cho chủ tử. Ngọc cô nương đã sớm phân phó phòng bếp đem thức ăn chuẩn bị kỹ càng bưng đến phòng nàng. Nàng muốn cùng Nam Nam đơn độc dùng cơm. Đúng, nàng đặc biệt nhấn mạnh một cái. Liền hắn cùng Nam Nam hai người. Nói cách khác căn bản liền không nghĩ tới muốn chờ chủ tử hoặc là cùng chủ tử ngồi một chỗ ăn cơm ý. Tứ, hắn vừa rồi thậm chí có thể cảm thụ ra. Đó là Ngọc cô nương cố ý. Đúng, Ngọc Thanh Lạc đúng là cố ý. Từ lúc nàng không thể không thỏa hiệp ở Dạ Tu Độc là ống quần phía dưới sau đó. Nàng tiến cái cửa này trong lòng liền 10 phần khó chịu. Cũng may Nam Nam coi như hiểu chuyện. Nàng vừa trở về, tiểu gia hỏa này lập tức dẫn theo hai túi bạc bổ nhào vào trước mặt nàng. Ngửa mặt lên cười tủm tỉm nịnh nọt. Mụ mụ, cái này bạc cho ngươi. Ngọc Thanh Lạc vốn định đưa tay tiếp nhận. Nghĩ lại mới vừa chữa trị hai cái bệnh truyền nhiễm người. Vì hài tử an toàn nghĩ, vẫn là lui về phía sau hai bước. Lập tức phân phó người đem nước nóng nấu đi lên trước cho nàng tắm rửa thay quần áo khác. Nam Nam sửng sốt một chút, dẫn theo hai túi bạc đáng thương nhìn nàng chằm chằm, giống như ở lên án nàng không yêu hắn dường như. Ngọc Thanh Lạc khóe miệng co quắp một cái, chỉ có thể chỉ bản thân quần áo nói: "Ta mới vừa khám bệnh cho người, chờ ta tắm rửa xong lại ôm ngươi." Nam Nam nghe xong, vừa mới thất lạc nháy mắt quét sạch, ngước đầu nói: "Ta và mụ mụ cùng nhau tắm." "Không muốn, nhiều lớn người, còn muốn cùng mụ mụ cùng nhau tắm rửa. Mất mặt hay không?" Ngọc Thanh Lạc liếc mắt nhìn hắn. Bên kia hạ nhân vừa vặn đến nói cho nàng nước nóng đã chuẩn bị xong. Nàng lúc này không để ý tới Nam Nam. Quay người trở về phòng. Nam Nam vẫn là dẫn theo hai túi bạc. Thở hổn hển theo sau lưng. Thương hại hắn chân ngắn. Lại không nỡ để bạc xuống. Bởi vậy đợi đến nàng đuổi tới Ngọc Thanh Lạc cửa ra vào lúc. Cửa phòng cũng đã ở trước mặt hắn đóng lại. Tiểu gia hỏa ngay tại chỗ một mông ngồi ở nàng cửa ra vào bậc thang. Hai tay hay là chết chết ôm lấy bạc không buông tay. Nghe được bên trong truyền đến đi tới đi lui tiếng bước chân. Hắn lúc này không chịu cô đơn nói ra. Mụ mụ, ngươi hôm nay đi đâu? Nam Nam cũng chờ ngươi cả ngày. Ta cho ngươi biết à. Trầm đại thúc, Văn đại thúc bọn họ dụ hoặc ta để cho ta đi ăn cái gì ta đều kiên định cự tuyệt. Đây cũng là bởi vì ta muốn bảo vệ bạc đưa cho mẹ ngươi. Ngươi luôn nói ta không hiếu thuận. Hiện tại ngươi minh bạch Nam Nam ta khổ tâm à. Ta như vậy hiếu thuận khả ái như vậy anh tuấn tiêu sái. Ngươi có một cái như vậy nhi tử bảo bối. Có phải hay không cảm thấy rất kiêu ngạo đây? Kỳ thật, ta có đôi khi mình cũng bị bản thân cho soái khóc. Ta nằm mơ cũng sẽ bị bản thân cho soái tỉnh. Người lão nhân ra nói ta không phải rất tốt đi ngủ. Ngươi xem một chút, đây chính là cơ bản nhất nguyên nhân. Mụ mụ ngươi về sau cũng không cần oan uổng ta. Đúng rồi mụ mụ, ngươi hôm nay đi ra ngoài có hay không mang ăn ngon trở về cho Nam Nam? Không phải ta nói ngươi à, ngươi mỗi lần đều bản thân ăn no rồi không nhớ kỹ mang đồ vật cho ta. Ta liền cùng ngươi không giống. Ta hôm qua cùng Dạ đại thúc đi ra ăn cơm, đều cho ngươi gói tốt nhiều đồ đây. Mặc dù ta cũng không biết những vật kia phía trên có ta hay không nước bọt. Nhưng là ta tin tưởng, ta nước bọt cũng là thơm. Mụ mụ ngươi không ngại ngao. Phốc, bên cạnh đi ngang qua nha hoàn nô bộc không nhịn được phun. Ra, nguyên một đám che miệng buồn cười từ trước mặt hắn đi qua. cũng không đi quấy rầy hắn nói chuyện. Thế nhưng là bên trong Ngọc Thanh Lạc lại âm thầm vuốt vuốt trán. Cảm thấy cái này nhỏ không biết xấu hổ thực sự là quá vô sỉ. Loại này khoe khoang từ lôi lời nói ra miệng một chút cũng không đỏ mặt. Đến cùng giống ai a? Nam Nam gặp một lần có người tới gần. Hai con ngươi liền cùng radar dường như. Ôm lấy bạc dùng sức nhìn chằm chằm người kia. Sợ trong ngực bạc bị cướp đi một dạng. Mụ mụ, ta ngày mai muốn ra ngoài. Người có nhớ hay không cho ta làm bộ quần áo mới? Dù sao ta là ngươi nhi tử bảo bối nha. Ta ăn mặc đẹp mắt quần áo. Ra ngoài cũng sẽ cho ngươi mặt dài có phải hay không? Bằng không thì ngươi mua cho ta chút đồ sức cũng được. Trang phục một cái cũng rất đẹp. Ngọc Thanh Lạc rốt cục nghe không nổi nữa. Một bên tựa ở thùng tắm bên cạnh hưởng thụ nhiệt độ vừa phải nước nóng xẹt qua da thịt. Khứ trừ toàn thân mệt nhọc. Một bên nhẹ hừ một tiếng dương cao thanh âm về. Ngươi yên tâm. Ngươi những cái kia quần áo ta đều giúp ngươi từ Giang Thành mang đến. Đều thật mới. Về phần đồ trang sức. Ngươi cũng đừng nghĩ. Nam hài tử muốn đồ trang sức làm cái gì? Quay đầu lại đem đi đổi lấy bạc mua ăn. Coi chừng ăn về sau đều đi không được rồi. Nam Nam khẽ giật mình. Phẫn nộ đứng dậy. Đáng giận. Mụ mụ ngươi làm gì đem y phục của ta mang tới? Ta đều cố ý quên để chúng nó ở Giang Thành thọ hết chết già. Ngươi dạng này. Một chút như vậy điểm điểm điểm đều không để ý biết ngươi nhi tử bảo bối tâm. Ta biểu thị ta bi thương. Rất bi thương. Ngọc Thanh Lạc hừ nhẹ. Ta chỗ này có dược. Người muốn ăn sao? Không ăn. Người để cho ta bệnh nguy kịch coi như. Vậy cũng tốt. Vậy ta trước kia giúp người chuẩn bị cưới vợ bạc. Cũng thay người bỏ ra a. Nam Nam trừng mắt nhìn. Lại trừng mắt nhìn. Sau một lúc lâu một lần nữa ngồi xuống lại. Bĩu môi nhìn chằm chằm trong ngực bạc. Sau một hồi mới lớn tiếng nói. Ta đem mình chữa lành. Cưới vợ bạc ta có thể bản thân hoa. Ngọc Thanh Lạc nhíu mày. Nàng liền biết hỗn tiểu tử này chỉ nhớ kỹ bạc. Vừa nói đến chỗ này liền cùng nàng nóng nảy. Giống như nàng thua thiệt hắn dường như. Nam Nam nhếch môi. Không muốn cùng mụ mụ nói chuyện. Là hắn biết mụ mụ cả ngày đánh hắn bạc chủ ý. May mắn hắn nhạy bén. Biết mình kiếm tiền cho mình hoa. Hôm nay thu đến cái kia Dạ Minh Châu. Thật là một cái bảo bối. Nhất định có thể đổi được rất nhiều tiền. Cái này, tuyệt đối là không thể để cho mụ mụ biết rõ. Nam Nam nghĩ đến Dạ Minh Châu. Liền không nhịn được đưa tay đi trong ngực cầm. Nghĩ thừa dịp mụ mụ không ở bên người thời điểm nhiều sờ sờ. Thế nhưng là, bên trái, không có. Bên phải, cũng không có. A Liệt, hắn Dạ Minh Châu đây. Viên kia nhìn rất đẹp rất đáng tiền Dạ Minh Châu đây. Nam Nam trợn tròn mắt. Đem trên người treo cái túi toàn bộ đều lật đi ra. Cũng không tìm được cái kia chứa hạt châu hầu bao. Tiểu gia hỏa trên trán bắt đầu lít nha lít nhít toát ra mồ hôi đến. Quay đầu kém chút đem quần đều cho lột xuống tìm. Nhưng là tìm tới tìm lui cũng không tìm được hắn hạt châu. Rớt, nhất định là rớt. Nam Nam gật gật đầu. Cố gắng nghĩ lại hôm nay đều từng tới chỗ nào. Thế nhưng là, hắn từ trong mật thất đi ra sau. Vẫn trước mặt bạc chỗ nào đều không đi a. A, mật thất, Nam Nam con ngươi sáng lên. Khom lưng đem trên mặt đất bạc nhấc. Quay người từng bước một gian nan hướng về mật thất phương hướng đi đến. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.